Đúng rồi, nhìn giống như đang cười nhưng trong thực tế trong lòng không có ý cười. Có phải là Tiếu Lý tàng đao không? Sau lưng truyền tới giọng nói lười biếng dễ nghe, thư ký Ngô không nói gì, vẻ mặt lúng túng nhìn cửa ra vào, da dầu thư tình tề dần, cả người cứng nhắc quay đầu lại, chỉ thấy Eric Ngọc Thụ Lâm Phong đang đứng ở cửa, vẻ mặt cười như không cười. Cô quả thực ngổn ngang trong gió, đây là tình tiết vừa trúng tuyển đã bị khai trừ sao? Cách chương.